sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 475, vì cái gì, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Khóe miệng Lý Nguyên Hạo lộ ra dáng tươi cười. Nói, tốt, ngươi yên tâm, ta cũng biết hiện tại quan hệ giữa đại tướng quân và Trương Tấm Nguyên không tệ. Cho nên trong lòng ta đã có kế hoạch, khuya hôm nay, ta sẽ bảo đại tướng quân đến Hoàng Cung một chuyến. Hiện nhân mã trên tay hắn nhiều hơn nhiều so với ta. Ta muốn mượn chút ít binh mã từ chỗ của hắn đến. Nếu hắn nguyện ý cho ta là tốt nhất, nếu không muốn, Lý Nguyên Hạo nói tới chỗ này liền ngừng một chút, không nói thêm gì đi nữa. Nhưng ý nghĩ của hắn đã rất rõ ràng. Ngô Hạo từ trên mặt đất bò lên, nói, đại vương, vi thần nên làm như thế nào? Lý Nguyên Hạo nhỏ giọng nói. Ngươi thay ta giết Trương Tấm Nguyên, nhớ kỹ, không cần phải kinh động người khác, địa vị Trương Tấm Nguyên rất đặc thù, là tướng quốc của Đại Hạ Quốc, mặc dù Đại Hạ Quốc hiện tại đã đến mức ăn bữa hôm lo bữa mai rồi. Nhưng vẫn có rất nhiều người coi hắn là người quan trọng. Trên đường, những binh lính đói bụng kia đang tuần tra, hai chân dê kia cơ hồ cũng sắp ăn hết sạch rồi. Vẫn còn có rất nhiều người ở lại Hưng Khánh Phủ, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nơi này là thủ đô Đại Hạ Quốc, bọn hắn tin tưởng, Hoàng thượng bọn hắn nhất định có biện pháp kiếm cho bọn hắn mấy cái gì đó để ăn. Hiện tại Hưng Khánh Phủ đã không có người ăn trộm và ăn cắp. Những kẻ làm loạn trị an xã hội này, vì không có gì để trộm, ngay cả có, cũng không còn khí lực đi trộm. Tất cả mọi người thành thành thật thật đần ra, chỉ vì có thể làm bảo tồn cho mình một ít thể lực. Sống thời gian lâu hơn một chút, Trương Tấm Nguyên vẫn làm hết phận sự, vòng vo vài vòng, sau đó mới trở lại nhà của mình. Bước chân của hắn vừa mới bước vào cửa lớn, bỗng nhiên trông thấy một đội binh sĩ đứng trong đại viện nhà mình. Ngô Hạo chuyển một cái ghế đến, an vị tại trước cửa nhà, Trương Tấm Nguyên sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn phát hiện lão bà và đứa trẻ của mình bị binh sĩ trói lại. Đặt tại sau lưng Ngô Hạo. Ngô Hạo, ngươi muốn làm gì? Cái trán Trương Tấm Nguyên lập tức hiện lên đầy gân máu. Khuôn mặt biến màu đỏ bừng. Cả người mạnh mẽ vọt lên. Hai binh sĩ bỗng nhiên xông lên. Mỗi người cầm một cánh tay hắn. Kéo hắn dài tới trước mặt Ngô Hạo. Quỳ xuống, Ngô Hạo ngồi ở trên mặt ghế. Nhìn Trương Tấm Nguyên phẫn nộ không thôi, miệng chỉ nói hai chữ này. Trương Tấm Nguyên sửng sốt một chút, Ngô Hạo nói tiếp, ta bảo ngươi quỳ xuống. Trương Tấm Nguyên giận dữ, nói, Ngô Hạo, ngươi dám đến phủ ta dương oai sao? Ta muốn gặp mặt Vạn Tuế, tố cáo ngươi một phen, ngươi cũng không nhìn đức hạnh ngươi xem, còn bắt ta quỳ xuống với ngươi sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại thả người nhà của ta ra. Ta còn có thể niệm tình chúng ta giao tình nhiều năm. Phân thay ngươi cầu tình với Vạn Tuế. Ha ha ha, Ngô Hạo cười rất vui vẻ. Nói, Trương huynh, ngươi thật sự là thông minh cả đời. Hồ đồ nhất thời rồi. Ngô Hạo ta có thêm lá gan nữa. Cũng không dám đến phủ tướng quốc ngươi bắt người. Vừa nói hết lời này, Trương Tấm Nguyên cũng từ trong kinh sợ tỉnh ngộ lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Huyết dịch sôi trào lập tức lạnh băng xuống dưới. Hắn cảm giác như là mình đưa thân vào trong hầm băng rét lạnh. Cái chủng loại rét lạnh thấu xương từ trong tim lan đến kia. Đầu của hắn nhẹ nhàng đong đưa. Lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Ngô Hạo mở một đạo thánh chỉ ra. Nói, Trương huynh, là ta đọc, hay là ngươi tự mình xem. Trương Tấm Nguyên không đợi Ngô Hạo đọc, đã muốn tiến lên cướp lấy. Nhưng hai binh sĩ bên cạnh gắt gao giữ chặt hắn, lại làm cho hắn vô pháp tới gần. Ngô Hạo nở nụ cười, đưa thánh chỉ của Lý Nguyên Hạo qua, nói, đến đây, ta cho ngươi. Trương Tấm Nguyên tiếp nhận, hai con mắt nhanh chóng đảo qua thánh chỉ, không muốn bỏ qua một chữ. Càng xem, sắc mặt của hắn càng tái nhợt, cái thánh chỉ này là thật, thật sự là Lý Nguyên Hạo muốn mình chết. Minh chủ mình muốn dùng cả đời đi phụ tá hắn, hiện tại thật sự muốn mình chết đi rồi. Cả người Trương Tấm Nguyên bỗng nhiên mềm nhũn ra, mặt xám như tro, Ngô Hạo nhìn thấy mà vô cùng là đắc ý, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Tấm Nguyên đã giống như một bãi bùn nhão. Nói, Trương huynh, từ ngày chúng ta nhận thức nhau, huynh đệ cái gì cũng nghe theo ngươi. Ngươi nói đông, huynh đệ liền đi hướng đông. Ngươi nói đến đảng hạng, huynh đệ cũng cùng ngươi đến rồi. Đó là bởi vì huynh đệ cho rằng ngươi là một người thức thời. Chỉ là, lúc này đây, vì cái gì mà ngươi lại ngoan cố không thay đổi như vậy? Ánh mắt Trương Tấm Nguyên chậm rãi nâng lên, nhìn Ngô Hạo, nói, Ngô Hạo, không phải ta ngoan cố không thay đổi, là chúng ta căn bản không có đường lui. Ngươi cho rằng Tống Triều sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi, Ngô Hạo là gian nhân. Bản sắc gian nhân chính là bất cứ khi nào hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện mình làm. Mặc dù hiện tại hắn và Trương Tấm Nguyên đã phân ra thắng bại, nhưng Ngô Hạo vẫn không muốn thừa nhận bất cứ cái gì tại trước mặt Trương Tấm Nguyên. Hắn đứng thẳng thân thể lên, nói, Trương huynh, ta không cần phải nói cái gì với ngươi. Vạn tuế để cho ta đưa ngươi đi trên đoạn đường cuối cùng. Nể tình chúng ta kết giao nhiều năm, ta có thể đáp ứng ngươi. Vùi y quan người một nhà các ngươi ở cùng một chỗ. Lão bà Trương Tấm Nguyên lập tức bi thảm gào thét một tiếng. Lão gia ơi, trong ngực của nàng ôm con của Trương Tấm Nguyên. Hai đứa, nam nhiều lắm là 7-8 tuổi, nữ mới 4-5 tuổi. Nàng chu lên chỉ là mở đầu. Trương Tấm Nguyên tổng cộng có 6 tiểu thiếp. Sau khi nghe được, đều khóc ồ lên, đứa trẻ cũng khóc theo. Cả sân tràn đầy vẻ bi thảm. Trương Tấm Nguyên dần dần mơ hồ tỉnh táo lại trong một mảnh tiếng khóc. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang lên tiếng với Ngô Hạo, nói, Ngô đại nhân, Ngô Hạo huynh đệ, không, ngươi là đại ca của ta, ngươi là cha của ta, ta cầu ngài để cho ta đi gặp Hoàng thượng một lần, để cho ta nói thêm một câu nữa với hắn thôi. Ngô Hạo chứng kiến Trương Tấm Nguyên quỳ xuống, còn nói lời cầu xin như vậy. Đáy lòng quả thực rất thỏa mãn, nói, ha ha ta là người như thế nào, lặp lại lần nữa đi. Trương Tấm Nguyên tiếp tục dập đầu, nói, ngài là cha ta, ngài chính là cha của ta. Ngô Hạo nở nụ cười, sau đó thở dài một tiếng, nói, Trương Tấm Nguyên, nếu như ngươi sớm nhận ta đây làm cha, ta có thể mang ngươi cùng đi đến một con đường sống. Hiện tại ngươi chỉ còn đường chết thôi. Đừng nói ta không phải cha ngươi, coi như là đúng, ta cũng sẽ đá ngươi một cước văng ra. Trong lòng của hắn hiện tại có một loại cảm giác đặc biệt thành tựu. Hắn ở trước mặt Trương Tấm Nguyên cúi thấp đầu hơn 20 năm. Hiện tại cuối cùng cũng có thể xoay người, Ngô Hạo nhỏ giọng nói. Hơn nữa, ngươi nói ta sẽ để cho ngươi đi gặp Hoàng thượng sao? Trương Tấm Nguyên đình chỉ dập đầu. Toàn thân đều đang run rẩy, dùng một loại ánh mắt tên ăn mày mới có, nhìn về phía Ngô Hạo, nói, Ngô đại nhân, có thể thay ta truyền một câu, để cho đại vương thả người nhà của ta đi hay không? Ngô Hạo lắc đầu, nói, không được, ngươi nên biết rõ cá tính đại vương, làm việc cho tới bây giờ đều là diệt cỏ tận gốc. Ngô Hạo chậm rãi ngồi xổm người xuống, nói, Trương huynh, ngươi biết lần này vì cái gì mà ta không đi một con đường cùng ngươi không? Ngươi một mảnh trung tâm đối với đại vương, ai cũng nhìn ra, nhưng huynh đệ thay ngươi không đáng. Ngươi biết đại vương an bài người nhà của ngươi như thế nào không? Trương Tấm Nguyên nhìn hắn, một câu cũng nói không nên lời. Ngô Hạo thở dài một tiếng, hiện tại đồ ăn người ở quân đội sắp hết sạch rồi. Đại vương nói, đem toàn ra ngươi, trên dưới 51 nhân khẩu, bắt bỏ vào quân đội, làm thành đồ ăn thịt người. Lời này hiển nhiên là kích thích Trương Tấm Nguyên thật sâu. Hắn mạnh mẽ nhảy lên đứng dậy. Hắn phẫn nộ. Hiện tại trong lòng hắn chỉ còn lại phẫn nộ. Đồ ăn người, 51 nhân khẩu, toàn bộ lấy đi làm đồ ăn người. Mấy cái chữ này có ý nghĩa là Lý Nguyên Hạo không tha cho hai đứa trẻ không hiểu chuyện của mình. Gia đình người nhà địch nhân của Lý Nguyên Hạo, nếu là người đảng hạng, nhiều lắm là bị Lý Nguyên Hạo giam lại, nghiêm trọng cũng không quá đáng là một đao chém chết. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình trung thành và tận tâm, lại đổi lấy kết quả như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả cho người nhà mình toàn thây cũng không được? Lý Nguyên Hạo, tiếng la của Trương Tấm Nguyên phá tan gian phòng, tiến thẳng đến mây xanh. Bên cạnh, hai binh sĩ bị Trương Tấm Nguyên điên cuồng giãy giụa rõ ràng không giữ được hắn. Phải có thêm hai người nữa đi tới mới khống chế được hắn. Phẫn nộ của Trương Tấm Nguyên chậm rãi lắng xuống, bởi vì hắn phẫn nộ, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Thời điểm hơi có chút ý thức, liền nhìn Ngô Hạo trước mặt mình, bỗng nhiên nói, Thiên Kỳ huynh đệ. Ngô Hạo sửng sốt một chút. Trương Tấm Nguyên đã qua thời gian rất lâu không hô qua cái tên này rồi. Đây là hai người thời điểm tại Đại Tống xưng hô lẫn nhau. Ngẫm lại lúc đó, tuy cùng khổ một ít, nhưng cảm tình giữa hai người thật sự là cực kỳ tốt. Ngô Hạo đột nhiên nhớ tới, có một lần chính mình sinh bệnh, bên người không có tiền, là Trương Tấm Nguyên chạy đến tiệm bán thuốc, cầu khẩn người trưởng quỹ, làm ra một chút thuốc bột phấn cho mình uống. Thần sắc của hắn cũng thay đổi, miệng hỏi, đại ca, còn có chuyện gì không? Trương Tấm Nguyên cười một tiếng đau khổ, lắc đầu nói, ta vẫn cho là Lý Nguyên Hạo đã coi ta là người đẳng hạng. Hiện tại mới biết được, ta sai rồi, thật sự là sai rất lợi hại. Ngươi đúng, tìm con đường đi trước đi. Ngô Hạo im lặng, ngồi xổm trước mặt Trương Tấm Nguyên, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Tấm Nguyên tiếp tục nói, Thiên Kỳ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Giúp ca ca lưu lại hương khói. Ánh mắt của hắn nhìn phía đứa trẻ 7-8 tuổi, dùng một loại khẩu khí gần như cầu khẩn, nói, chỉ cần một mình hắn, có thể được không huynh đệ? Nghĩa khí Ngô Hạo thật sự là rất có hạn. Trương Tấm Nguyên cứ việc kích động một chút lương chi còn sót lại ở sâu trong lòng Ngô Hạo. Nhưng đối với Ngô Hạo mà nói, điểm lương chi ấy, căn bản không đủ để cho hắn mạo hiểm vì Trương Tấm Nguyên. Lập tức lắc đầu, nói, ca ca, ngươi đổi lại yêu cầu khác đi. Lý Nguyên Hạo muốn 51 người, ta không thể chỉ đi kiếm về 50 người. Trương Tấm Nguyên nhìn chằm chằm vào Ngô Hạo nhìn hồi lâu. Hắn chợt phát hiện mình chết tuyệt không oan uổng, đời này mình thất bại như vậy, theo một chủ tử căn bản không đáng đi theo. Kết giao một huynh đệ căn bản không đáng kết giao. Hắn hỏi, vậy ngươi có thể đáp ứng ta cái gì? Ngô Hạo nhìn xem một loạt tiểu thiếp sau lưng Trương Tấm Nguyên. Trong đó có mấy người hình dạng rất xuất chúng. Lập tức nói, có lẽ ta có thể lưu lại mấy người tiểu thiếp. Ca ca ngươi cũng biết, những thức ăn người kia bị kéo đến quân doanh. Khuôn mặt xinh đẹp đến mấy, cuối cùng vẫn phải chết. Ta xem tiểu thiếp của ngươi còn có thể đung được, nếu như ta nói một tiếng, còn chưa nói xong, Trương Tấm Nguyên đã phẫn nộ một ngụm nước miếng. Phi, Ngô Hạo không đề phòng, bị nhổ lên mặt, lập tức giận dữ nói. Ta giúp ngươi, ngươi rõ ràng lại không lĩnh tình. Tốt, huynh đệ cũng không nói nữa. Người đâu, đưa Trương Đại Nhân ra đi, lại áp tải những đồ ăn người này đến quân doanh. Trương Tấm Nguyên cứ như vậy lên đường, hắn một mực tận trung vì Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo xử lý xong tánh mạng của hắn, nhưng lại cho người nhà Trương Tấm Nguyên phát huy nhiệt lượng thừa. Đi vào trong quân đội, làm cái loại đồ ăn người thỏa mãn cái bụng của những binh lính kia. Chuyện này cũng không xảy ra cái gì oanh động, hiện tại bên trong Hưng Khánh Phủ, mọi người đều tự trông coi chuyện của mình. Nghĩ xem mình có thể ăn no bụng hay không. Về phần người nhà Trương Tấm Nguyên bị xung làm đồ ăn người, quả thực lại làm dân chúng cho Hứng Châu Phủ rất cao hứng. Tuy bọn hắn không được ăn, nhưng cho tới nay, đều là những dân chúng bình thường như bọn hắn đưa lão bà đi làm đồ ăn người. Hiện tại có lão bà của một đại quan tiến vào, cũng làm cho trong lòng bọn hắn cân đối hơn một ít. Dã Lợi Kiến Ca tiến vào hoàng cung, rất nhanh liền đi ra. Lý Nguyên Hạo hỏi mượn quân đội, Dã Lợi Kiến Ca không suy nghĩ gì, chỉ hỏi một câu, bao nhiêu? Hiện trên tay hắn có hơn 2 vạn người. Lý Nguyên Hạo há miệng muốn 1 vạn 5, Nếu như Dã Lợi Kiến Ca thật sự có dị tâm mà nói, như vậy chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là Dã Lợi Kiến Ca nghe xong, căn bản không do dự, lập tức đáp ứng Lý Nguyên Hạo rồi. Hơn nữa còn rất nhanh chuẩn bị danh sách quân đội cho Lý Nguyên Hạo. Hắn làm rất nhanh, chính là bởi vì hắn thống khoái, cho nên hắn có thể thuận lợi từ trong hoàng cung đi ra ngoài. Vừa mới cưỡi lên trên chiến mã của mình, một thân binh liền đã chạy tới, nói, tướng quân, tướng quốc đại nhân đã chết rồi. Dã Lợi Kiến Ca sửng sốt một chút, hỏi, cái gì? Thân binh kia cẩn thận nói một lần, vừa rồi thời điểm ngài tiến vào hoàng cung, hoàng thượng phái Ngô Hạo mang theo quân sĩ đi tướng quốc phủ. Giết tướng quốc đại nhân đi, còn kéo người nhà của hắn vào trong quân doanh, làm đồ ăn người. Dã Lợi Kiến Ca sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người một cái, trong chớp mắt đã trở về trong hoàng cung. Thân binh kia vội vàng ngăn hắn lại, nói, tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Thanh âm Dã Lợi Kiến Ca như chuông đồng, nói, làm cái gì, ta đi hỏi hoàng thượng một chút xem, rốt cuộc tướng quốc phạm vào hành vi phạm tội gì. Thân binh thoáng một tí đã quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của hắn, nói, tướng quân, không đi được đâu. Dã Lợi Kiến Ca giận dữ, đá một cước lên, nói, thả ta ra. Thân binh kia lại thà chết không buông tay, nói, tướng quân có chỗ không biết, vừa rồi thời điểm ngài tiến vào hoàng cung, có một đội binh sĩ của đại vương liền bao quanh phủ đệ của ngươi. Đại vương cũng đã động sát tâm đối với ngài, nếu tiếp tục đi vào hoàng cung, vậy thì không khác gì chịu chết. Lời thân binh nói lại làm cho Dã Lợi Kiến Ca chấn kinh rồi. Lý Nguyên Hạo muốn giết hắn, điều này sao có thể? Bọn họ là huynh đệ đã thiêu đốt giấy vàng, lồng ngực của hắn phập phồng kịch liệt, con mắt nhìn về hướng thân binh, hắn biết thân binh không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng hắn càng không tin Lý Nguyên Hạo sẽ giết hắn tại thời khắc này. Hắn cảm giác được chủng loại sợ hãi và bất lực chưa từng có kia. Hắn không phải sợ hãi Lý Nguyên Hạo, thật sự đánh nhau thì hắn không quan tâm. Ai chết vào tay ai còn chưa biết, nhưng hắn một mực coi trợ giúp Lý Nguyên Hạo tranh đấu giành thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Quan hệ cùng Lý Nguyên Hạo thì giống như huynh đệ mà cùng một cái quần. Hắn thật sự sẽ giết chết mình sao? Dã Lợi Kiến Ca thoáng bình tĩnh tâm tình một tí. Hiện tại hắn muốn biết rõ ràng hai chuyện. Thứ nhất, vì cái gì Trương Tấm Nguyên chết? Tội danh là cái gì? Thứ hai, vừa rồi Lý Nguyên Hạo có phải thật sự phái binh đến phủ đệ mình hay không? Lại cưỡi chiến mã lần nữa. Trong ánh mắt Dã Lợi Kiến Ca xuất hiện một tia kiên nghị. Miệng nói, đi, thân binh kia hỏi một câu. Tướng quân, đi nơi nào? Dã Lợi Kiến Ca hừ một tiếng lỗ mũi. Nói, đi quân doanh thân binh của đại vương. Thân binh lập tức hiểu ý của hắn. Đi lên trước một bước. Gọi 500 tên thân binh Dã Lợi Kiến Ca đến, sau đó là một đường đi về hướng quân doanh Lý Nguyên Hạo thiết lập trong thành. Vừa mới đi tới cửa quân doanh, Dã Lợi Kiến Ca đã nhìn thấy hai người Lý Nguyên Thuật và Ngô Hạo đang nói xong thứ gì đó tại cửa ra vào. Bọn hắn hiển nhiên có chút thất kinh đối với việc Dã Lợi Kiến Ca bỗng nhiên chạy đến. Lý Nguyên Thuật vội vàng nghênh đón, nói, đại tướng quân, làm sao ngài lại tới đây vậy? Cũng không sớm nói một tiếng với ta. Mặt tướng cũng dễ chuẩn bị hơn một chút. Cách trương,